Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, chương 212, Duyên. Khắc Lệ Ti Công Chúa, Lăng Phong đối với mọi người kinh ngạc thốt lên có chút nghi hoặc. Trước mắt thú nhân thiếu nữ là Khắc Lệ Ti Công Chúa. Vậy thì có thể giải thích rất nhiều vấn đề. Lại như nàng vừa thấy mặt đã đối với mình gọi đánh tiếng kêu giết. Đây là vì trả thù chính mình không nói hai lời từ chối nàng. Những người kia tại sao biết rất sớm tránh né? Vì là xã sao sẽ có loại kia vẻ mặt? Là bởi vì hắn chúng đều biết nàng. Đồng thời cũng biết tính cách của nàng. Còn có nàng màu vàng góc nhỏ. Kinh khủng kia sức mạnh thân thể. Nếu như nàng là Bỉ Mông tộc là có thể giải thích những thứ này. Tất cả những thứ này đều thay đổi hợp tình hợp lý. Có điều như vậy thì có như thế thay đổi không hợp lý. Chính mình rõ ràng là gặp Khắc Lệ Ti Công Chúa. Cũng không phải bộ dáng này. Nếu như tên thú nhân này thiếu nữ là Khắc Lệ Ti Công Chúa. Tại sao nàng muốn tìm người khác tới thay thế? Lăng Phong đại khái đã quên ngay lúc đó trong sân có hai người. Mà vào lúc ấy hắn mất tập trung. Căn bản cũng không có xem một người khác là dạng gì tử. Người nói như vậy Mỹ phải nhường người nghẹt thở thú nhân thiếu nữ. Lăng Phong chắc là không biết quên. Vậy ngươi liền sai rồi. Ở Lăng Phong trong mắt, Mỹ lệ cùng rất xinh đẹp là không có phân biệt. Chỉ có Mỹ xấu phân chia. Hơn nữa phân biệt cũng không phải rất lớn. Còn có Lăng Phong đã thường thấy Mỹ nữ. Đối với Mỹ nữ ít nhiều có chút sức miễn dịch. Bởi vậy sẽ không có đem ngay lúc đó một cái khác thú nhân thiếu nữ để ở trong mắt. Kỳ thực cái kia thú nhân thiếu nữ chính là trước mắt cái này. Cũng chính là thú nhân đế quốc Khắc Lệ Ti Công Chúa. Đây cũng chính là thú hoàng tự tin chật ních nguyên nhân. Khắc Lệ Ti xác thực có như vậy tư cách. Khắc Lệ Ti Công Chúa là Bỉ Mông tộc Long Thiên. Cùng Bỉ Mông bộ tộc bất luận người nào cũng không như. Hơn nữa còn kế thừa Bỉ Mông tộc Thiên Phú. Nếu như là khác biệt bên trong đó như thế còn có một chút điểm khả năng. Thế nhưng hai thứ này cùng xuất hiện liền trở nên khiến người ta không nghĩ tới. Thú nhân đế quốc các đời hoàng đế. Bọn họ đều là thuần huyết thống Bỉ Mông thú nhân. Vì duy trì cái này huyết thống. Bọn họ đều cưới Bỉ Mông tộc nữ tử. Bởi vậy bọn họ đời kế tiếp sẽ là thuần huyết thống Bỉ Mông tộc. Lần này hoàng đế cũng không ngoại lệ. Bởi vậy Khắc Lệ Ti Công Chúa nếu như là bình thường. Nên như Lăng Phong suy nghĩ như vậy. Là một nữ hãy thú hoang. Chỉ có điều Khắc Lệ Ti sinh ra thời điểm. Làm cho người ta mang đến bất ngờ. Không hiểu vì sao lại có chuyện như vậy phát sinh. Một Bỉ Mông công chúa. Dĩ nhiên sẽ không một chút nào như Bỉ Mông tộc. Liền ngay cả phổ thông thú nhân cũng không như. Điều này khiến người ta cảm thấy rất khó mà tin nổi. Nếu để cho Lăng Phong để giải thích chuyện này nói. Hắn nhất định sẽ nói là đột biến gen. Vốn là thú hoàng còn tưởng rằng Khắc Lệ Ti muốn như những kia hỗn huyết thú nhân như thế. Không có Bỉ Mông tộc thiên phú. Có điều sau đó phát hiện mình sai rồi. Cái này Khắc Lệ Ti không những kế thừa thiên phú. Còn rất hung mãnh. Sức mạnh vượt xa tầm thường. Rất hoàn mỹ kế thừa thiên phú. Như vậy Bỉ Mông trong hoàng tộc tự ra phát hiện như vậy một Long Thiên công chúa. Một khuynh thành công chúa. Hơn nữa còn là đối với người tộc mà nói khuynh thành. Bởi như vậy, Khắc Lệ Ti đối với mình dung mạo rất tin tưởng. Đồng thời đối với mình võ kỹ cũng giống như vậy có lòng tin. Có điều lại bị Lăng Phong cho đánh vỡ. Ở lần đầu tiên thời điểm, bắt đầu nàng còn tưởng rằng Lăng Phong chỉ là trang. Giả bộ không nhìn thấy. Mà bây giờ lại biết hắn là thật không có nhìn thấy sự tồn tại của chính mình. Này đưa nàng trước một tự tin đánh vỡ. Mà bây giờ mặt sau cái kia tự tin cũng giống vậy bị đánh rách. Bởi vì vừa chính mình ra đắc ý nhất một chiêu. Lại bị người ung dung đỡ lấy. Còn bị người đánh bay đi ra ngoài. Ạch, xin lỗi. Ta không phải cố ý. Lăng Phong quay về bay ngược ra ngoài Khắc Lệ Ti nói rằng. Hiện tại bất luận nàng là không phải đúng là Khắc Lệ Ti công chúa. Đều phải hỏi rõ ràng nàng tại sao hận chính mình nguyên nhân. Mới là lạ. Khắc Lệ Ti ở giữa không trung kêu lên. Nàng tuy rằng bay ngược ra ngoài. Có điều nhưng không có bị thương. chỉ là bị Lăng Phong đưa trở về mà thôi. Ạch, chấm ngoặc kép. Lăng Phong lúc này nhìn thấy Khắc Lệ Ti sắp rơi xuống một chỗ cũ. Phù phù, chấm ngoặc kép, Khắc Lệ Ti lại một lần rơi xuống trong ao. Khắc Lệ Ti lại một lần như hoa sen mới nở giống như vậy. Nhảy ra đầm nước, vượt qua Lăng Phong, chạm đích hướng về Lăng Phong lớn tiếng nói. Ngươi cái này đáng ghét nhân loại, ta muốn phải không giết ngươi, ta sẽ không gọi, chấm ngoặc kép, Khắc Lệ Ti công chúa. Lăng Phong đột nhiên kêu một tiếng, để thú nhân thiếu nữ đình chỉ động tác, muốn hỏi Lăng Phong hiện tại như thế nào sẽ biết. Có điều nàng rất nhanh sẽ phát hiện nguyên lai Lăng Phong cũng không phải lại gọi mình. Nàng nhìn thấy Lăng Phong cũng không phải nhìn mình, mà là nhìn về phía mặt khác địa phương, mặt khác người. Theo Lăng Phong tầm mắt, Khắc Lệ Ti thấy được một người quen thuộc, chính là lúc trước cùng nàng tất cả ở trong sân cái kia bỉ mông tộc nữ tử. Nàng hiện tại chính đang tường vây nơi cửa. Nói vậy Lăng Phong nhất định là tại nhìn cái, nhất định lại hiểu lầm người kia là chính mình. Nguyên lai vừa bọn họ gọi người là nàng, xem ra chính mình vừa suy đoán là sai. Tên thú nhân này thiếu nữ không phải cái gì Khắc Lệ Ti công chúa, nàng mới phải. Lăng Phong quả nhiên lại một lần hiểu lầm. Điều này cũng chẳng trách, bởi vì cái kia bỉ mông tộc nữ tử xuất hiện thời gian thật trùng hợp, rất dễ dàng khiến người ta cho rằng mọi người kinh ngạc thốt lên là đúng nàng mà phát. Long Thiên công tử, người cũng là hy vọng được thú thần chúc phúc. Cầu phúc đi, ta vừa ở bên ngoài. Bỉ mông nữ tử đi tới sau khi, liền nhìn một chút Lăng Phong cùng Lâm Ngữ Băng. Ha ha, coi như thế đi. Lăng Phong cười khan sau khi trả lời. Lại hỏi, không biết Khắc Lệ Ti công chúa vì sao tới đây? Lẽ nào Thanh Dương Thái tử cùng Lai Kiệt Vương tử đều không có để công chúa vào mắt? Bọn họ là rất tốt, có điều cũng không phải Khắc Lệ Ti muốn loại kia. Bỉ mông nữ tử nói rằng, hừ tương đương, Khắc Lệ Ti khẽ hừ một tiếng. Lăng Phong đem lời bên trong Khắc Lệ Ti coi như nàng tự xưng. Trong lòng có điểm muốn cười. Không phải là muốn, người muốn chính là bỉ mông tộc người đi. Mặc dù nói cảm tình là không thể miễn cưỡng, có điều nhưng có thể từ từ bồi dưỡng. Như hai người bọn họ như thế xuất sắc người, người bây giờ từ bỏ, tương lai cũng không nên hối hận nha. Người biết cái gì? Khắc Lệ Ti trách mắng. Nếu là như thế, tại sao phải tìm bọn họ hai cái? Trên đời này chưa kết hôn nam nhân không phải cũng có thể. Vậy còn không như gả cho ngươi quên đi. Cái này, ha ha, ta chỉ là cho cái ý kiến. Có nghe hay không tùy tiện ngươi. Lăng Phong cười nói, tên thú nhân này thiếu nữ là chuyện gì xảy ra? Liền cái này cũng phải cùng ta đối nghịch. Khác, chấm ngoặc kép, bỉ mông nữ tử còn muốn gọi Khắc Lệ Ti tên, đã bị ánh mắt của nàng nuốt trở lại. Trong lòng không hiểu nàng phải làm gì. Công chúa, ta đã vì ngươi tìm được rồi hồng mang. Chính là cái này Long Thiên. Khắc Lệ Ti có ý định che giấu thân phận của chính mình, không muốn để cho Lăng Phong biết, liền để hắn tiếp tục hiểu lầm. Ngoặc kép chấm hỏi, bỉ mông nữ tử có chút không rõ. Cái gì gọi là vì ta? Có điều nàng lập tức liền phản ứng lại. Hóa ra là tiểu cô nương thẹn thùng, muốn đem sự tình đẩy lên trên người ta. Có điều ngươi chừng nào thì biến thành như vậy? Lẽ nào vì cái này ngươi hận không thể uống máu gặm cốt người? Bỉ mông nữ tử cũng là công chúa, là Khắc Lệ Ti tỷ tỷ, tên vì là đỡ cho bỉ mông. Điều này cũng giải thích nàng tại sao lúc đó sẽ xuất hiện ở trong sân, bởi vì nàng cùng Khắc Lệ Ti cảm tình thâm hậu, Khắc Lệ Ti có chuyện gì đều sẽ tìm nàng. Bởi vậy nàng cũng là hiểu rõ nhất Khắc Lệ Ti người. Chỉ có điều nàng lần này cũng đã đoán sai Khắc Lệ Ti ý nghĩ. Không biết nàng thuần túy là muốn cho Lăng Phong gây phiền phức. Người xem, chính là cái này. Khắc Lệ Ti cầm hồng mang cho đỡ cho quan sát. Mặt trên chính là Lăng Phong. Nha, ta nhớ ra rồi. Lăng Phong chính là Long Thiên. Đỡ cho nhìn Lăng Phong hỏi. Ngươi là ai? Ha ha. Ta không biết. Lăng Phong lùi về phía sau mấy bước, sau đó đem vật cầm trong tay hồng mang ném vào đầm nước. Sau đó kêu lên, "A, ta không cẩn thận rơi vào đi tới." Ta lập tức tìm trở về. Lăng Phong đưa tay nước vào trí. Thật giống muốn bắt về vừa ném vào đi vào hồng mang. Bất quá hắn động tác nhưng thật giống như đang làm lẫn vào hồng mang. Để cái kia hồng mang lẫn vào đến cái khác hồng mang bên trong. Quả nhiên, ai nha, ta không tìm được. Nơi này nhiều lắm, xem ra đây là thú thần an bài. Để ta không cần vào hôm nay tìm số mệnh an bài vị kia. Muốn ta rời khỏi nơi này trước. Cái kia khắc lệ ti công chúa. Chúng ta hữu duyên ở gặp lại. Tiểu thư, chúng ta đi thôi. Lăng Phong lôi kéo Lâm Ngữ Băng. Đi ra ngoài. Cái này cũng được. Tất cả mọi người dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Lăng Phong. Từ chối người khác nhìn nhiều lắm rồi. Chưa từng thấy như Lăng Phong như vậy. Nói rõ đang nói láo cự tuyệt. Cuối cùng còn tìm thú thần làm danh nghĩa. Muốn rời khỏi nơi này. Chợt hiện. Không tốt lý do gì. Có thể tránh được lần này là tốt rồi. Lăng Phong lôi kéo Lâm Ngữ Băng cấp tốc rời đi nhân duyên tế. Coi như ngươi chạy nhanh. Hừ. Có điều ngươi như thế trốn không thoát. Sau 3 ngày. Ngươi còn không phải ra khỏi tịch ly biệt tế. Sau đó mới từng người về nước. Khắc Lệ Ti nhìn Lăng Phong bóng lưng tàn nhẫn mà nói rằng. Khắc Lệ Ti, ngươi không sao chứ? Đỡ cho quan tâm hỏi. Hôm nay Khắc Lệ Ti quá khác thường. Tỷ tỷ, ngươi không biết hắn lại nhiều đáng ghét. Làm hại 2 ta lần rơi xuống nước. Còn không cho ta chạm. Để quả đấm của ta toàn bộ thất bại. Lần sau gặp phải hắn. Ta nhất định sẽ giết hắn. Khắc Lệ Ti càng nói càng ngoan thanh. Ngoặc kép. Cũng bởi vì cái này. Nhà đầu ngốc. Lẽ nào nhân gia muốn đứng ở nơi đó cho ngươi đánh sao? Đỡ cho lung lay nàng đầu to. Cười nói. Hắn vừa liền nói có thể đứng ở nơi đó đánh cho ta. Có điều nếu ta nói xuất thân phân. Ta mới không nói cho hắn. Ta muốn để hắn sinh sống ở vô tri phiền muộn bên trong. Vừa. Chấm ngoặc kép. Đỡ cho hỏi Khắc Lệ Ti một ít chi tiết nhỏ. Mà Khắc Lệ Ti cũng chậm chậm trả lời, Lăng Phong. Tại sao phải đi? Có phải là cùng ngươi bắt được hồng có chứa quan hệ? Trên đó viết tên ai? Lâm Ngữ Băng mở miệng hỏi. Nàng có thể cảm giác được vừa Lăng Phong xem hồng mang lúc dị dạng. Đúng, có điều ngươi không nên nghĩ hỏi là ai. Ta sẽ không nói. Lăng Phong cười trả lời. Không nói cho ta. Ta. Chấm ngoặc kép. Lâm Ngữ Băng cầm lấy Lăng Phong cánh tay, không để ý trên đường cái người, cứ như vậy cắn xuống, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lăng Phong nhẫn nhịn trên tay đau đớn, làm sao cũng không nói vừa hồng mang tới diện viết món đồ gì, viết tên ai, ống kính trở lại đầm nước nơi, Lăng Phong vừa ném xuống hồng mang nổi lên, trên đó viết 5 chữ Khắc Lệ Ti, Bỉ Mông. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.